Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 1, Quý Châu Trùng Khánh. Thôn Quý Châu mang lại cho mình cái tiếng nghèo đã từ mấy đời nay. Người dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề nông, ai khá giả lắm thì trong vườn nhà mới có vài con gà con vịt. Thôn tuy nghèo nhưng cuộc sống rất yên ả, dân quê bản chất thực thà tốt bụng, cứ hễ giúp nhau được gì là họ nhiệt tình lắm. Nói tới có tình có nghĩa phải nói tới gia đình của ông Vương ở cuối thôn. Ông bà Vương tuổi cũng đã gần 50, gia cảnh xếp vào loại khó khăn nhất nhì thôn. Ngày trước vợ chồng ông làm ruộng nuôi đứa con nhỏ ăn học, ngày không phải ra đồng ông hay lên đồi chặt ít củi hay ra sông câu cá, được ít nhiều gì ông cũng đều mang chia cho bà con hàng xóm. Nhiều người hỏi song không chịu mang ra chợ để bán kiếm thêm mấy đồng, nhưng ông đều xua tay. Với ông, tình làng nghĩa xóm còn làm cho ông vui hơn cả mấy cái đồng bạc đó. Nhà ai bị đổ hàng rào hay mái lá lâu năm cần phải thay, ông cũng sang giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng từ mấy năm nay, bệnh tim của ông hầu như trở nặng, chỉ có thể nằm ở trên giường. Gánh nặng về cơm áo gạo tiền đã đè lên trên đôi vai bé nhỏ của người vợ. Nhiều lần ông bất lực nói bà hãy để cho ông chích quách đi cho xong, sống mà làm cho vợ con của mình thêm khổ, ông xót lòng lắm. Nhưng vợ thương chồng, con thương cha, họ làm sao nỡ chứ. Còn con trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng ý thức được hoàn cảnh gia đình, cậu xin được nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ. Ban đầu bà Dương nhất quyết không đồng ý, bà muốn con của mình phải được ăn học cho đến nơi đến chốn, mai sau để còn đổi đời nữa chứ, không phải sống cuộc sống vất vả như cha mẹ. Nhưng rồi theo thời gian và theo cái gánh nặng đang quằn trên đôi vai, bà đành chấp nhận mong muốn của cậu. Từ đó hai mẹ con ngày ngày ra đồng làm từ tờ mờ sáng, bà nhận thêm đan lát vào lúc rảnh rỗi. Còn cậu thì từ bé đã tháo vát việc nhà, trong xóm ai cần gì thì cậu sẽ làm đấy, từ dọn cỏ, làm vườn cho tới gánh nước gặt thuê. Tiền công chẳng nhiều nhưng mà nghĩ tới mua thêm được cho ông Vương vài viên thuốc hay phụ cho bà Vương được vài lon gạo, cậu lại cảm thấy vui lòng lắm. Cả thôn này ai ai cũng thương cậu giỏi làm việc nhà mà lại còn hiếu thảo nữa chứ. Hôm nay cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút, đánh răng rửa mặt xong đi vội vã xách giỏ chạy ù ra chợ để mua được cá tươi. Bà Vương bảo cậu sáng nay không cần phải ra đồng mà cần phải ở nhà nấu một bữa thật là ngon, vì hôm nay bác Ngô sẽ về thăm thôn. Bác Ngô ngày trước là hàng xóm của nhà cậu, mấy năm nay bác rời quê lên Trùng Khánh lập nghiệp, nghe đâu công việc cũng đang dần ổn định. Lúc còn bé ngày nào cậu cũng chạy sang nhà của bác chơi, bác Ngô hiền và thương cậu như là con ruột. Mua được cái bánh cái kẹo ngon bác đều để dành phần cho cậu. Thấy cái dáng nhỏ lúp xúp chạy từ cổng vào, bác lại bày sẵn ra bàn. Bác đã mấy năm nay không về làng rồi, cứ nghĩ là sắp được gặp bác, cậu cảm thấy vui lắm, hồi hộp nữa chứ. Đang mải mê với món canh cá, một giọng nói vang lên từ cửa đã khiến cho cậu giật nảy người. Nè, phải Triệu Nguyên không con? Nhận ra được giọng nói quen thuộc của bác hàng xóm ngày xưa, Dương Nguyên mừng quýnh đánh rơi cả cái thìa nhào tới ôm cứng lấy bác Ngô. Nè, để bác xem con nào. Ông khẽ đẩy cậu ra xoay một vòng. Con lớn quá rồi nè, suốt chút nữa là bác nhìn không ra luôn đó. Con cứ nghĩ là bác không về nữa chứ. Sao lại như thế được chứ, bác là phải về thăm mọi người mà. Ông Vương mọi ngày thường chỉ nằm trên giường thôi, hôm nay biết tin được người bạn già của mình về thăm cũng sẽ cố gắng xuống giường. Nghe được tiếng nói cười ngoài sân, ông đoán là bạn của mình đã về tới, liền cô đó vọng ra cửa. Ông Ngô à, ông về rồi đó à? Phải phải, tôi đã về rồi đây bạn già. Bác Ngô hồ hởi vẫy tay. Nè, bây giờ chịu với bà của con đi, con nấu xong rồi cả nhà với mình cùng ăn. Mẹ của con cũng gần về tới rồi. Vậy là hôm nay bác được ăn thức ăn con nấu à? Vui quá trời luôn. Nè, cẩn thận củi lửa nghe con. Dạ. Bàn ăn hôm nay cũng không phải là cao lương mỹ vị gì, chỉ thịnh soạn hơn mọi ngày một chút. Thay vì đi rau luộc, bát cơm trộn ngô, rồi vài con tép, thì bây giờ là hai con cá nhỏ, ít quả trứng kho và một cái bát canh cua đồng. Bác Ngô là người con của mảnh đất nghèo này, những món ấy bác ăn cũng đã quá nửa đời người rồi, nhưng qua bàn tay chế biến của Vương Nguyên, tất cả lại trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết. Ông luôn miệng khen ngợi đứa cháu khéo tay này. Đôi mắt sáng ngời của ông bà Vương đã tắt hẳn trong lòng của họ, chưa được niềm tự hào không nhỏ. Bữa ăn đơn giản kết thúc, cậu thu dọn bát đĩa mang ra sau nhà rửa, rồi pha một bình trà nóng mang lên trên phòng khách. Bác Ngô đang mở mấy cái túi mang ra ít thuốc bổ và dầu nóng làm quà cho ông Vương. Đồng lương của bác ở trên Trùng Khánh cũng là chỉ đủ sống qua ngày thôi, dành giúp ít tiền thưởng mới có thể mua được vài thang thuốc cho ông bạn già ở quê. Giá trị tuy chẳng là bao nhiêu, mà nhận lại lời cảm ơn rối rít của bà Vương, ông lại cảm thấy ngại lắm. Nhìn quanh căn nhà nhỏ, mái tranh quá nửa sập xệ, đồ đạc thì tiêu tốn, rồi nhìn qua đứa cháu nhỏ đang bôi dầu nóng để bóp chân cho cha, ông thấy thương nó lắm. Chợt ông nghĩ ra một chuyện. Triệu Nguyên nè, con có muốn mà theo bác lên trên Trùng Khánh tìm việc làm không con? Dương Nguyên ngừng tay, tròn mắt nhìn ông. Ông bà Vương cũng vậy. Căn nhà trọ tôi thuê có một chỗ môi giới việc làm, từ bảo vệ giữ trẻ cho tới người giúp việc, tôi thấy khá nhiều người đọc đơn vào trong đó đó. Khi nào mà có gia đình hay là công ty nào cần tuyển người, nếu thấy yêu cầu phù hợp, họ sẽ liên lạc ngay. Tại tôi thấy cháu nó siêng năng, lại nấu ăn ngon nữa chứ, hay là anh chị cho cháu nó lên đó một chuyến xem sao. Ông Dương trầm tư không nói gì cả. Bà Vương chỉ thở dài. Nó từ bé chỉ quanh quẩn trong cái thôn bé xíu này thôi, giờ thì một mình lên đó làm công cho người ta, tôi sợ lắm. Tôi hiểu lòng của cha mẹ mà. Ông ngừng một chút, nhìn sang Vương Nguyên. Nè, ý con sao? Dạ con Thôi thì anh chị với nhau cứ nghỉ hết hôm nay đi, ngày mai tôi về lại Trùng Khánh. Nếu mà cháu nó có đi thì mai tôi sẽ đưa cháu lên cùng luôn. Giờ tôi cũng xin phép anh chị cho tôi đi một vòng thăm hàng xóm nghe. Cậu người đó cắn môi nhìn theo bóng của ông bà Vương, rồi bà Vương tiện ông đi vào mà nhìn bộ dạng của con mình như thế, bà liền ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Mặt trời đã đứng bóng, cuối cùng hai bác cháu cũng đã đến Trùng Khánh. Cái đầu nhức ở lưng vì lần đầu tiên ngồi xe đi xa lập tức biến mất khi mà cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Đã gần 18 tuổi, nhưng đây chính là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người đến như vậy. Xe cộ đông đúc và các dãy nhà chọc trời nối liền nhau như là không dứt. Bác Ngô nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác có phần háo hức của Vương Nguyên, liền bật cười. Ông tự hứa bằng mọi cách phải nhanh chóng tìm cho cậu được một chỗ làm, và sẽ thường xuyên thư từ để báo tin của cậu cho vợ chồng ông Vương, để bớt đi phần nào trông ngóng và lo lắng. Họ phải đi thêm một lần xe buýt nữa mới đến được cái chỗ của bác Ngô. Khác với lúc nãy suốt đường đi, Vương Nguyên chỉ toàn cúi gằm mặt. Bây giờ thì cậu dán sát vào khung cảnh ở bên ngoài cửa kính, như là muốn thu hút đến mọi hoạt động của người dân đô thị vào trong tầm mắt mình. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Theo như lời của bác Ngô nói, chỗ cậu sẽ đập hồ sơ vào chỉ là một công ty bình thường thôi, nhưng mà trong mắt của cậu nó lớn đến khủng khiếp. Hai bác cháu ngồi ở công viên phía đối diện ăn bánh mì kẹp, mà cậu cũng không sao rời mắt đi khỏi nó. Vội vã gặm hết cái bánh mì, cậu phủi bụi đứng lên theo bác. Trước tiên, bác Ngô mua cho cậu một bộ hồ sơ để điền thông tin. Vương Nguyên nghỉ học cũng đã lâu, giờ cầm lại cây bút thật là khó khăn. Cố gắng lắm, chữ viết mới không bị siêu vẹo. Sau đó hai người cầm hồ sơ mang sang bàn quản lý để nộp và đóng phí. Kệ cũng phải, họ đâu có khi không mà mở cả cái công ty rồi tìm việc miễn phí cho người khác chứ. Nhìn mức bảng giá lệ phí phải đóng mà cậu xanh đến mặt. Trước khi đi, bà Vương có vay hàng xóm được một chút ít tiền cho cậu mang theo phòng thân. Đóng xong chỗ này thì cậu cũng chẳng còn lấy một xu. Cắn răng để lôi hết số tiền ở trong túi ra, nhưng vẫn còn thiếu một ít. Bác Ngô liền lấy tiền của mình đóng thêm cho đủ. Người quản lý nhận tiền xong, điền viết biên lai đưa cho cậu. Chưa kịp mở hồ sơ ra xem thì điện thoại trên bàn làm việc của cô rơi ầm ĩ. Alo, công ty môi giới việc làm xin nghe. Dân, chúng tôi xin lỗi ông, chúng tôi sẽ làm việc lại với cô ấy. Xin ông bớt nóng giận đi mà. Bên công ty của chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm người khác thay thế trong ngày hôm nay. Không đâu, ngay bây giờ ạ. Dân, tất nhiên rồi, tất nhiên là sẽ được hơn mấy người trước đó đó. Chào ông. Cô nhân viên quản lý gác điện thoại xong, liền rút mấy cái tờ khăn giấy ra để lau mồ hôi. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng người đã đã gọi đến công ty yêu cầu thay người giúp việc khác vì đủ thứ các lý do. Xui chết người đó là một ông khách lớn ký hợp đồng với công ty tận một năm rồi, hơn một tháng đã đuổi sạch đi ba người giúp việc có khả năng nhất. Giờ thì biết tìm đâu ra người khác để thế chỗ chứ, vì biết chắc những người nộp đơn xin làm người giúp việc khác cũng đã chạy dài khi mà nghe tới tên ông khách này, khó lòng cực độ. Cô lau mồ hôi xong rồi chuyển sang bóp trán, thuận tay mở cái tập hồ sơ của Vương Nguyên ra xem, mắt lập tức sáng rực như là thấy vàng. Nè, cậu nộp đơn xin làm người giúp việc hả? Dạ vâng. Cậu gật đầu. Có kinh nghiệm gì hay chưa? Cô hỏi dồn. Cậu lắc đầu, bắt ngồi thấy có cơ hội tốt liền nhanh miệng nói giúp. Cô yên tâm đi mà, cháu của tôi từ bé nó đã nấu ăn rất là ngon và làm việc nhà rất là giỏi đó. Tuy nó là con trai nhưng mà khéo tay số 1 mà nghe. Nè, vậy thì cậu có thể bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ không hả? Dạ được chứ. Cậu vội vàng gật đầu lia lịa, cầm theo tờ giấy giới thiệu của công ty Shin và địa chỉ chỗ người thuê cậu. Loay hoay hết cả tiếng đồng hồ, hai người mới tìm ra được. Hóa ra nhà của người đó trong khu chung cư cao cấp bậc nhất ở Trùng Khánh, nằm tách biệt với đường phố ồn ào bằng một con dốc dài. Trước khu chung cư có một chốt bảo vệ và rào chắn lớn, người lạ sẽ không được phép tùy ý ra vào. Chắc có lẽ người thuê cậu đã báo trước, nên sau khi đưa giấy tờ giới thiệu của công ty họ, họ đã để cho cậu qua mà không làm khó dễ. Nhưng mà bác Ngô thì bị chặn lại, bác lấy hết tiền ở trong túi cũng chẳng còn là bao nhiêu rồi nhét vào trong tay của Vương Nguyên. Cậu lắc đầu không nhận, nhưng bác ép cho bằng được. Bác xoa đầu động viên rồi bảo cậu hãy nhanh chóng vào đi. Nhìn cái dáng gầy nhom vừa đi vừa sợ sệt, quay đầu nhìn lại bác thương lắm. Nhưng mà thấy cậu đã được gia đình giàu có nhận vào làm, bác thấy làm mừng nhiều hơn. Đưa tay bấm chuông cửa của địa chỉ nhà mà cậu đã mất cả tiếng để tìm và thêm 15 phút dò lại thật tỉ mỉ, cậu bỏ túi xách xuống và mà vẫn còn ngơ ngác. Nếu như Trùng Khánh ngoài kia là một thế giới mà cậu chỉ được nhìn thấy trong cái tivi của lỗ hổng hốc nhà mình, thì ở chỗ cậu đang đứng là một nơi có mơ cậu cũng không thấy được. Những căn biệt thự pha trộn hai cái nét kiến trúc cổ điển của Pháp và sang trọng của Âu Mỹ, nằm tách biệt nhưng lại rất có trật tự. Mỗi căn đều có gara và sân vườn bao quanh. Là chung cư cao cấp nên có hạng mục hệ thống đường xá vô cùng hoành tráng và thoáng đãng, và công viên thì rộng lớn ở phía trung tâm. Chưa kể đến còn sở hữu cả chủ siêu thị, nhà hàng riêng biệt. Cạnh cánh cửa sau lưng của cậu bật mở. Cậu là... Một giọng nam trầm đã được kéo cậu về thực tại. Dương Nguyên vội vã quay người, cúi đầu chào, có phần lúng túng. Xin chào, tôi đến làm người giúp gì? Nhận thấy chủ nhà không có phản ứng, cậu lén liếc mắt lên nhìn trộm, rồi rất nhanh đã trở về cái tư thế cúi gầm mặt quen thuộc. Nhưng cái kiểu đập loạn xạ của tim cậu bây giờ thì chẳng quen thuộc một tí nào cả. Người đứng trước mặt của cậu bây giờ không chỉ là điển trai quá mức, mà còn tỏa ra cái thứ bá khí khiến cho người khác đông cứng vì khó thở. Dễ giới thiệu. Người ấy nó cọc lóc đưa tay ra phía trước. Dạ đây. Cậu run run cầm tờ giấy bằng cả hai tay. Nhận lấy tờ giấy từ tay cậu, người đó liếc sơ rồi nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Cậu siết chặt lấy hai bàn tay của mình đến trắng bệch vì hồi hộp. Nếu như lần sau cậu đến trễ như hôm nay, tôi sẽ lập tức đuổi cổ cậu. Cái câu nói đáng sợ đó, qua cái chất giọng trầm lạnh không một chút cảm xúc, lại càng trở nên sợ gấp bội. Dương Nguyên đã nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Tôi biết lỗi rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa đâu. Người đã thở hắt hơi bực dọc rồi đẩy cửa lớn hơn, nói giọng ngắn gọn rồi vào. Vào đi. Hắn ta ngồi phịch xuống sofa, nhìn người đàn cua mặt đứng trước mặt của mình. Thú thật, hắn ta có một chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói mình là người giúp việc mới. Hắn ta cứ nghĩ sẽ là một cô gái như những lần trước. Sao cũng được, người làm thì như nhau cả thôi. Ít ra nếu như là con trai thì khi mà nổi điên lên, hắn ta muốn mắng muốn chửi cũng không cần phải kiềm chế. Phải giới thiệu về hắn ta một chút nhỉ. Hắn ta họ Dương, Dương Tuấn Khải, hiện đang là giám đốc của một hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nhất nước. Trên thương trường làm ăn, tên của hắn ta luôn được nhắc đến như một đối thủ hùng mạnh. Thành đạt từ khi còn rất trẻ đã tạo cho hắn ta một tính cách vô cùng lạnh nhạt và thực dụng. Hắn ta không phải là loại người bất chấp thủ đoạn chỉ để đạt được điều mình mong muốn, nhưng mà trong công việc chưa bao giờ hắn ta dùng tình cảm để mà giải quyết. Đối với hắn ta, tiền và phục tùng là hai thứ trên hết. Tiền sẽ giúp cho hắn ta chứng tỏ được thành công, và sự phục tùng của người khác giúp hắn ta khẳng định được vị trí của mình. Trong con mắt của hắn ta, những người mà sếp tiếp xúc hàng ngày cũng sẽ chia ra làm hai loại. Một là người phục tùng hắn, hai là người mang cho hắn ta tiền. Dĩ nhiên, với cái lối sống đó, hắn ta không có và cũng chẳng cần lấy một người bạn. Nhưng mà bạn gái thì hắn ta có Trịnh Hân. Cô đẹp, tất nhiên chứ. Và dĩ nhiên gia thế cũng không phải là tầm thường. Gái đẹp theo hắn ta không thiếu, hay nói cách khác là luôn thừa. Hắn ta chấp nhận cô bên cạnh mình vì cô khôn ngoan và luôn biết cách để chiều lòng hắn ta. Cả việc trên giường ngủ và trên bàn làm việc, phải thừa nhận từ khi để cho cô làm bạn gái đã mang về cho hắn ta không ít hợp đồng làm ăn béo bở từ công ty của Trịnh gia do cha cô làm chủ. Nhiều đó lý do đủ để cho hắn ta chấp nhận cô, dù là yêu thương cũng chỉ là nửa vời thôi. Trước đây nơi ở của hắn ta là phòng tổng thống của khách sạn hắn ta làm chủ, nhưng quá ngán ngẩm với không gian đóng hộp chót vót ở trên cao, hắn ta quyết định chi một khoản không nhỏ để tậu cái căn biệt thự ở khu này. Hắn ta sống một mình, thỉnh thoảng thì Ngọc Hân mới ngủ lại, nên cũng không cần chọn mua cái căn quá lớn, nhưng độ sang trọng thuộc vào hàng top. Ngoài tính cách đã nói trên, hắn ta còn có một người theo chủ nghĩa sạch sẽ tới hoàn mỹ. Yêu cầu về dọn dẹp vệ sinh nhà cửa của hắn ta rất cao. Lương trả cho người làm dĩ nhiên không thấp, nhưng mà tuyệt đối phải làm cho hắn ta hài lòng. Nếu không thì đây sẽ là người thứ tư hắn ta đuổi trong vòng một tháng.